Thế bây giờ cái bài này mình hãng học riêng cái ý căn đối với pháp trần. Thì cái ý căn của mình là những cái pháp trần, là cái sức nó thâu hút những cái pháp trần. Nó thấy, nhưng mà nó thấy qua thế thôi. Thế nhưng mà còn cái bây giờ để ý hẳn từng cái bóng ảnh một, từng cái pháp trần một, để biết đây là hình ảnh của má mình, hay là rồi suy nghĩ theo cái bóng ảnh đó, thì toàn là công dụng của ý thức. Tôi cần cái cho chú chưa quen. Đấy, bây giờ chú cho thí dụ cho tôi xem, để chú phân biệt được thế nào là ý căn và ý thức. Căn ấy thì là cái gốc của sự biết thôi. Yeah. Còn phân minh ra biết từng, biết rõ ràng ấy, thì đó là ý thức. Tức là cái thức nó là một cái công dụng của căn. Do cái căn nó muốn minh tỏ rõ ràng, thế thì nó phát ra một cái khả năng gọi là thức. Ý căn đối với pháp trần đó, thì khi ấy bật ra cái ý thức. Thế thì vậy thì chúng ta hỏi xem cái thức này nó nhân ý căn nó sanh ra, nó lấy ý căn làm ba nó, hay là nhân pháp trần sanh ra nó lấy pháp trần làm ba của nó. Này Anan, nếu mà cái ý thức, nếu mà cái ý căn nó sanh ra cái ý thức đó, tâm ý của ông đang có chỗ nghĩ ngợi, chính cái dòng suy nghĩ, cái dòng, cả một cái dòng từ sáng đến tối của ông ấy thì tên là ý căn. Ý căn. Thế mà ý căn này nếu không có những cái pháp trần nó hiện lên, không dựa vào những cái pháp trần đó, thì có ý căn không? Không. À, bởi vì có pháp trần, ông mới thu hút những cái pháp trần, người ta mới biết có một cái năng lực thu hút, phải không? Thì cái năng lực ấy là tên là ý căn. Còn bây giờ không có pháp trần, không thu hút gì cả, thì người ta có thấy cái năng lực ấy không? Cho nên nó không có tên nữa. Thế cho nên rời pháp trần thì ý căn không có hình tướng, tự mình đã không có thì có sinh được ra thành ý thức không? Dạ không. À, thức tâm của ông đã bây giờ đây với tánh tư lường và tánh liễu biệt là đồng hay là khác? Thức tâm như vậy thì thức tâm là thức thứ 8, phải không? Còn ý căn tư lường là ý căn, tức là thức thứ 7, và liễu biệt ấy là thức thứ 6. Thế thì bây giờ ba cái này, bây giờ ba cái này nó là đồng hay là khác? Bây giờ chị em hãy thử giải nhời cho nó đồng hay nó khác. Không đồng cũng không khác. Nó vừa đồng mà vừa khác thì đúng hơn. Yeah. Nó đồng là bởi vì nó cùng là cái tâm của mình. Yeah. Nhưng mà nó khác. Nó có nhiều công dụng khác, bởi nhau. Vì công dụng khác nhau. Yeah. Cái thì tư lường, cái thì liễu biệt. Yeah. Thế cho nên nó vừa đồng vừa khác. Cái đây người ta nói cái ý thức, tức là cái liễu biệt đó, nếu nó đã đồng với ý căn thì cứ gọi nó là ý căn đi. Làm sao lại còn nói nó do ý căn sanh ra. Sao vậy hả? Đây là cái lối lý luận mà thôi, chứ sự thật nó có hai công dụng. Cho nên ta đặt hai tên, phải không? Yeah. Thế. Khi mà cô Huệ Hải dạy học thì người ta gọi là cô giáo. Khi mà cô Huệ Hải làm viết bài, người ta gọi là cô thư ký. Thế bây giờ ngồi không làm gì cả, người ta gọi là cô Huệ Hải. Thế thì là ba. Yeah. Phải không? Thế đặt ra ba tên nhưng mà có một. Yeah. thế cho nên đây mà thế thì sao không cứ gọi là Huệ Hải, đặt ra thư ký của giáo làm gì? Nhưng mà bởi vì có công dụng khác nhau thì người ta đặt tên. Yeah. Thế vậy thì ý thức với ý căn sao còn nói là ý thức do ý căn sanh ra? Tới đây Khải Giác nhận không? sách nói là một cô Hệ Hải, người ta đặt tên ra là cô nhưng thư ký, nó... cô giáo, cô giáo. Chắc đã. Đây là một thông. Người. Thầy vậy. Phân biệt. Thầy cho con hỏi là vậy. Chú. Chú phải biết là A Lại Gia thì biết là... đấy, đấy là cái thức thứ 8, là cái A Lại Gia. Tên nó nhiều tên quá thành ấy. Cô quên. Bây giờ tôi biết cái thức tâm ấy, là cái tâm của ông. Là cái tâm của ông. Thế thì đây người ta mới hỏi. Với cái tánh tư lường, tư lường tức là cái thức thứ 7, là cái dòng suy nghĩ từ sáng đến tối của chú đó, gọi là ý căn đấy, tức là cái tư lường. Mình còn không phân biệt được nó, làm sao mình nhận được cái chỗ nó sinh ra ý thức được. Cho nên cái việc cái câu này coi như là kết luận, nói rằng ý thức do ý căn sanh ra là không phải. Xong chưa? Bây giờ vậy thì thức tâm của ông với tánh tư lường, thức tâm là cái tâm thật của mình, cái tâm của mình đấy. Đó, tức là cái chữ tâm thôi, không có chia ra làm thức nào là nghĩa là cái tâm, cái tâm của mình ấy. Thế cùng với cái tánh tư lường ấy là cái tên của nó là gì? Thức thứ 7. Mà thức thứ 7 chúng mình đang đọc ở đây ấy, ở tên nó là cái gì? Ý căn nhé. Là ý căn. Thế là ý căn. Và tánh liễu biệt ấy, là cái gì? Chính bạch thầy là tánh liễu biệt là cái thức thứ 6. Ở đây mình gọi là gì? Ý thức. Thế thì đây người ta mới hỏi, vậy thì cái tâm của ông đây, tâm hàng ngày của ông với cái ý căn và cái ý thức nó là đồng hay nó không đồng? Đấy, tôi hỏi nó là một hay nó là ba? Nếu mà ý thức đồng với ý căn thì đáng lẽ ra mình cứ gọi luôn là ý căn. Làm sao mình lại còn bảo rằng từ ý căn sanh ra ý thức làm gì cho nó mất, cho phiền? Nếu mà nó đồng. Còn nếu nó không đồng với ý căn thì ý căn là cái biết, mà nó lại không đồng với ý căn thì nó là cái không biết. Chỉ hai cái việc đồng và khác đây còn chưa minh định được, làm sao mà nói chuyện là chia ranh giới ba cái này chia ranh giới ra? Bởi vì nó đồng thể, thế làm sao mà còn chia ranh giới ra ba thứ, làm ba ranh giới làm gì nữa? Và cái tâm của mình, cái ý căn với cái ý thức đó. Cho nên đây nói cái chuyện mà mình chia ranh giới là không phải đâu. Lập ranh giới tức là lập mỗi thứ nó phải một tông giống khác nhau thì mới chia làm ba cái gặp ba cái giống, như là Tàu này, Thái Lan này, Việt Nam này. Nó phải ba cái giống, nó phải khác, có cái khác nhau, đằng nó đồng một thể như nhau thì làm sao mà lập được giới, mà chia ranh giới là ba cái giống khác nhau được đó. Vì thế cho nên cái chuyện nói ý căn với lại ý thức là hai giới là không phải rồi đấy. Theo như đây là lý luận như vậy thì là không có chia làm hai ranh giới được rồi. Thế còn nếu nói là pháp trần nó sanh ra ý thức thì các pháp ở trong thế gian này không ngoài năm trần. Thì khải giác năm trần là những gì? Đặt tên năm trần cho mình. Thì ở thế gian thật ra chỉ có năm trần thôi. Sắc đối với năm căn thì đều không phải là pháp trần, cho nên nó không thuộc về phần thâu nạp của ý căn. Bởi vì ý căn nó chỉ thâu nạp cái gì? Bóng ảnh. Pháp trần thôi. Dạ, pháp trần. Ý căn nó chỉ thâu nạp pháp trần thôi. Thế còn năm trần thật thì nó không có thâu nạp. Nếu ý thức quyết định do pháp trần sanh thì pháp trần của pháp trần hình trạng thế nào? Câu hỏi này ra làm sao? Thì bởi vì bố nó là pháp trần, nó sinh ra, nó phải sinh ra một cái pháp trần. Thì ý thức được quyết định do pháp trần sanh. Thì pháp trần là bố. Thì bây giờ cái pháp trần con, tức là anh ý thức đó, hình trạng nó sẽ thế nào? Nếu rời hẳn các tướng sắc không động tĩnh, thông biệt hợp ly sanh diệt, thì rốt ráo không có một pháp nào cả. Đấy, pháp còn chả có, làm sao có pháp trần? Sanh cũng là các pháp sắc không sanh, diệt là các pháp sắc không diệt. Pháp trần là nguyên nhân đã không thành, thì cái thức do nó sanh ra hình tướng gì? Thế thì cái chữ pháp trần là nguyên nhân đã không thành, cái chữ pháp trần là nguyên nhân là làm sao? Pháp trần là cái nguyên nhân sanh ra ý thức, theo như ở đây. Thế mà pháp, chính cái pháp trần ấy nó đã là cái không có. Bởi vì sanh, pháp trần mà sanh ấy là tại nhờ có sắc không, sắc thanh hương vị sự xúc pháp xúc mà thành có pháp trần. Nếu không có sắc thanh hương vị xúc, pháp trần là cái không có. Thế thì nó vốn là cái không có, làm sao mà nó còn sinh được ra cái ý thức? Hình tướng còn không thì làm sao lập giới? Vậy nên biết ý căn pháp trần làm duyên, sanh ra ý thức, cả ba giới đều không. Không phải nhân duyên tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân như tánh. Thì chỗ này khởi giác, hiểu gì không? Rời hẳn các tướng sắc không. Sắc không là nói về cái thấy. Động tĩnh là nói về cái nghe. Thông biệt là nói về người. Hợp ly nói cái nếm, cái xúc, xúc, xúc với nếm, hai cái luôn. Sanh diệt, nói về ý. Đấy, nếu mà rời những các cái 12 trần này ra thì rốt ráo không có một pháp nào cả. Sắc thanh hương vị xúc pháp đều không. Sanh cũng là các pháp sắc không sanh, nghĩa là các trần nó sanh. Mà diệt thì cũng là các pháp sắc không nó diệt. Thế cho nên pháp trần ấy, pháp trần ấy nó có sự thật không? Mà pháp trần là cái gì, khải giác có nhớ không? Nó phải mượn cảnh bên ngoài nó mới thành cái bóng. Cho nên nó là cái không có, cái hư vọng. Thế cho nên pháp trần chính nó nguyên nhân đã, là nguyên nhân sinh ra cái thức mà nó đã không có. Thì cái thức ấy, nó có thật không? Nó là nguyên nhân để sinh ra thức, mà bản thân nó không có thì cái thức làm sao có được? Thế cho nên không có đâu. Vậy thì phải biết rằng ý căn với pháp trần với ý thức, ba cái giới này thật là không. Không phải nhân duyên tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân như tánh. Thế mà nó cứ hết nghiệp, nó trở về cái như lai tạng, thì đó là sự thật.